Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phê hắn là cứu hắn. 4. Càng cầu đặt mua. Công tử, cái này đoán mệnh thật nhàm chán a. Chúng ta vẫn là hồi sân nhỏ đi, trong viện mới thú vị đây. Hoa Giải Ngữ tựa hồ là không kịp đợi, thân thể dính vào Dương Tranh trên thân. Lại trùng điệp tại Dương Tranh gò má dâng hương một cái. Cái này yêu nữ, không ngừng là thơm một cái, còn dùng này thơm trơn mềm lưỡi thiên một cái. Ha ha, tiểu mỹ nhân, công tử nhà ngươi không cần ngươi, bản công tử muốn ngươi. Tới tới, đến bản công tử trong ngực tới, khiến bản công tử hảo hảo yêu thương ngươi. Dương Tranh còn chưa mở miệng, một thanh âm từ cửa thang lầu truyền tới. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn sang, hắn ngược lại là hiếu kỳ. Cái này Nhạc Dương Thành bên trong, vẫn còn có người ngay trước hắn mặt đùa giỡn hắn nữ nhân. Cái này ra hỏa, là chán sống sao? Tới người, một cái bạch y công tử, trong tay đong đưa một thanh quạt xếp, bên người đi theo mấy cái rong chi tục phấn. Nghênh ngang đi tới, lầu trên những người khác cũng là sững sờ. Không nghĩ tới còn có người thế mà không quen biết tiểu tà đế Dương Tranh. Còn dám đi đùa giỡn tiểu tà đế Dương Tranh nữ nhân. Bọn họ đều tại trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái kia bạch y công tử hơn phân nửa cái nào nơi hẻo lánh môn phái mới ra tới lăn lộn giang hồ. Bọn họ còn biết một điểm. Vậy liền là cái này bạch y công tử muốn xui xẻo. Giang hồ trên có một cái tin đồn, vậy liền là có thể trêu chọc tiểu tà đế Dương Tranh. Ngàn vạn chớ đi đùa giỡn hắn nữ nhân. Tiểu tà đế Dương Tranh đem hắn nữ nhân nhìn đến so thần công thần binh còn trọng yếu hơn. Tiểu mỹ nhân, theo bản công tử đi, bản công tử bảo quản khiến ngươi dục tiên muốn chết. Bạch y công tử tà ác ánh mắt tại trên mặt bàn một quét. Ánh mắt lại rơi vào Hoa Giải Ngữ trên thân. Không tin, người hỏi ta thị thiếp nhóm. Bản công tử công phu thế nhưng là tốt đến cực điểm. Đúng a, công tử có thể lợi hại. Công tử mỗi một lần đều đem người ta khi dễ đến 3 ngày lên không tới giường đây. Nhân gia nhất ái công tử hành hạ nhân gia. Bạch y công tử bên người mấy cái rong chi tục phấn. Một trận cười duyên, trang điểm lộng lẫy, thả lãng cực kỳ, tàn hoa bại liễu, rong chi tục phấn, thanh lâu tam lưu hoạt sắc, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Hoa Giải Ngữ cũng là cười duyên một tiếng, khiết bạch quang trượt hai tay ôm lấy Dương Tranh cổ, đều lười đi nhìn này mấy cái rong chi tục phấn. Ngươi! Ngươi lại là thứ gì? Hồ ly lẳng lơ. Tao nữ nhân. Công tử. Trên. Đem cái này tao nữ nhân bắt. Trở về hảo hảo hành hạ. Mấy cái rong chi tục phấn nổi giận. Nguyên một đám trừng mắt Hoa Giải Ngữ. Còn giật dây cái kia bạch y công tử. Tốt. Tiểu mỹ nhân. Tới. Theo bản công tử đi. Này bạch y công tử cuồng ngạo cười một tiếng. Liền đột nhiên xuất thủ. Tay áo trong bay ra một cỗ xương trắng, liền giống Dương Tranh một bàn kia đánh tới. Hừ, bạch diện thư sinh khẽ hừ một tiếng, đoán mệnh chiêu bài một quét, đem này xương trắng chặn lại. Tiếp theo sắc mặt một đang theo dõi này bạch y công tử. Bản cư sĩ hôm nay miễn phí là ngươi tính một quẻ. Một nén nhang bên trong, ngươi sẽ có họa sát thân. Ha ha. Chê cười, bản công tử tung hoành Tây vực khu vực, cái nào gặp bản công tử không hô bản công tử một tiếng Âu Dương công tử. Ngươi cái đoán mệnh, cút sang một bên, khác quấy rầy bản công tử tìm mỹ nhân. Còn có ngươi, tam lưu côn đồ các ké, ngươi nhìn cái gì vậy? Bản công tử độc công tùy tiện chơi chết ngươi. Bạch y công tử tức giận mắng một tiếng. Nhìn thấy Dương Tranh tại cười, vừa hung ác trừng mắt Dương Tranh, trong lúc nhất thời, lớn lối đến cực điểm. Trên đời này vì cái gì luôn luôn có nhiều như vậy ngu xuẩn? Dương Tranh không nhịn được, cười nhẹ thở dài một cái, không có để ý tới Bạch Y công tử, nghiêng đầu tại cốc Tư Tiên tuyệt sắc dung nhan dâng hương một cái, lại cùng tiểu mỹ nhân miệng đối miệng ăn chung một cam quýt. Tiểu tử, bản công tử Âu Dương Khác, Tây Độc Âu Dương Phong là cha ta, bản công tử chính là Tây Vực Bạch Đà Sơn thiếu chủ. Trong giang hồ người ai không cho cha ta mặt mũi, Bạch Y công tử gặp bị không để ý tới, nổi giận gầm lên một tiếng, tự giới thiệu, Tây Độc, Nga, xem như là một cái tông sư cao thủ, nguyên lai là Tây Độc nhi tử, khó trách một thân độc, thủ đoạn cũng không thế nào quang minh, Tây Độc a, tại Tây Vực Võ Lâm xem như là đỉnh cấp hảo thủ, tại Trung Nguyên Võ Lâm nha, vẫn là kém một điểm, Tây Độc Âu Dương Phong, cái gọi là Hoa Sơn Luận Kiếm ngũ tuyệt sao, ngược lại là có điểm danh đầu, bất quá nha, hắc hắc, lầu trên khách uống rượu nghe xong, nguyên một đám cười ra tiếng, hiển nhiên một điểm cũng không đem Tây Độc con trai để ở trong mắt. Dù sao, bọn họ đều biết, cái này tửu lâu trên, còn có một cái tiểu tà đế Dương Tranh. Tiểu tà đế Dương Tranh là cái gì người? Tiểu tà đế Dương Tranh thế nhưng là có thể cùng đại tông sư qua chiêu người. Là bị Thiên Cơ lâu chủ cùng giang hồ Bách Hiểu Sinh xếp tại Long Phượng bảng đệ nhất nhân. Là có thể cùng mấy trăm năm trước cái kia ma môn đệ nhất cao thủ một đời tà đế Hướng Vũ Điền sánh. Ngang người, Tây Độc Âu Dương Phong. Thật đúng là không bằng tiểu tà đế Dương Tranh. Ta cũng là kỳ quái, vì cái gì phản phái xuất hiện, nguyên một đám IQ cũng giống như là hàng thấp hoàn mỹ dạng. Dương Tranh thở dài một cái, hắn đi tới võ lâm đại thế giới bên trong, gặp mấy cái phản phái, cái gì Kim Luân Pháp Vương, cái gì Hoắc Đô, cái gì Thần Long Giáo Chủ, cái gì Tinh Túc Lão Tiên, IQ mặc dù không thế nào cao, có thể coi như bình thường, mà trước mắt cái này Âu Dương Khác, quả thực liền là kéo xuống phản phái bình quân IQ a. Cái này ra hỏa lớn lối như vậy, hắn cha Âu Dương Phong biết sao? Tiểu tử, ngươi dám mắng ta? Hừ, có dám cùng bản công tử đến bên ngoài nhất chiến? Âu Dương Khác chủ động mở miệng, muốn Dương Tranh cùng hắn nhất chiến. Bạch Diện thư sinh cùng đám người đều là sững sờ, tiếp theo cũng không nhịn được cười. Cái này Âu Dương Khắc thật mẹ nó là cái kẻ ngu a. Tây Độc Âu Dương Phong tốt xấu cũng là cái tông sư, làm sao sẽ sinh ra dạng này một cái ngu xuẩn nhi tử tới? Phu quân, hắn nói hắn muốn khiêu chiến ngươi đây. Hoa Giải Ngữ kiều mị cười một tiếng, một cái tay hướng tiếp theo trượt rơi vào Dương Tranh hung thân, cái này yêu nữ đã chịu đựng không nổi, bắt đầu vuốt ve Dương Tranh rắn chắc hung cơ. Chiến, đánh với ta một trận. Ha ha, cha người cũng không đủ tư cách. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, ngón tay trong chén rượu chấm một giọt rượu nước, nhẹ nhàng hướng về phía Âu Dương Khắc đan điền bắn ra. Ngươi, Âu Dương Khắc sắc mặt một biến, tiếp theo thân thể một ngã, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, căn bản liền sức phản kháng đều không có, liền bị Dương Tranh phế một thân chân khí. Cái này chờ không có IQ phản phái, vẫn là đem võ công của hắn phế, khiến hắn thành thành thật thật ngốc tại Bạch Đà Sơn Trang. Cũng xem như là cứu hắn một mạng. A, công tử ngươi thế nào? Ngươi đem công tử nhà ta thế nào? Mấy cái rong chi tục phấn tức khắc hét lên liên tục. Ta cứu công tử nhà ngươi một mạng, mang theo công tử nhà ngươi hồi Bạch Đà Sơn Trang, sau đó liền khiến công tử nhà ngươi hảo hảo ngốc tại Bạch Đà Sơn Trang. Giang hồ quá nguy hiểm, công tử nhà ngươi IQ quá thấp, không thích hợp lăn lộn giang hồ. Dương Tranh cười một tiếng, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, mấy cái rong chi tục phấn cùng Âu Dương Khắc liền bị một cỗ cường đại lực lượng đánh rơi xuống tửu. Lâu, làm xong cái này hết thảy, Dương Tranh đứng lên, đem Hoa Giải Ngữ ôm vào trong ngực. Hắn biết cái này yêu nữ đã đói khát khó nhịn, đang muốn trở về hào hào trừng phạt cái này yêu nữ. Dương công tử, gia sư quỷ cốc tử tại tình hệ quỷ cốc ẩn cư. Dương công tử nếu rảnh, có thể đến Thanh Khê quỷ cốc tìm gia sư bói toán. Bạch Diện thư sinh gặp Dương Tranh muốn rời đi, nói một tiếng, ngày sau hãy nói. Dương Tranh cười lớn một tiếng, mang theo ba nữ liền bay vút đi, khiến lầu trên một đám giang hồ khách vô cùng cảm khái cùng hâm mộ. Chỉ là bọn họ không biết, Dương Tranh nói ngày sau hãy nói, còn có một cái khác tầng ý tứ. 10 phút thời gian không đến, Dương Tranh mang theo ba nữ về tới Liễu Phủ, liền tại này trong hậu viện, bàn đá trước đó, hắn khiến Hoa Giải Ngữ, Cốc Tư Tiên cùng Tả Thi ba nữ chịu cái nằm ở tại thạch trên bàn. Lại từ kỳ vật trong lầu cầm ra tam sắc này tà đế hệ thống khen thưởng thiên tàm ti tất chân đổi lên. Hoa Giải Ngữ đổi lên hắc sắc, Cốc Tư Tiên đổi lên màu da, Tả Thi đổi lên lượng sắc. Trong lúc nhất thời, ba cái tuyệt mỹ bộ dáng, đem hoàn mỹ dáng người đường cong thể hiện hắn trước mặt. Hôm nay, bản công tử cái khác đều không làm, liền chuyên tâm cùng các ngươi tu luyện. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, bổ nhào về phía trước mà lên. Từ Hoa yêu nữ bắt đầu hắn yêu nhất cũng là rất nhiều yêu nữ yêu nhất tu luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.